Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 15, đến vị sĩ yến kiến Đỗ Tổng, góc truyện audio.com. Cách chương.